Dư vị trà tâm, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô đi Tử Tuấn quay qua nói lâu rồi để không được nhìn thấy tỷ ấy cười tươi vui vẻ thoải mái như bây giờ vậy sao, thôi vào trong uống trà. Tiêu Hàn vừa đi vào vừa cười, mọi thứ xấu xa đã biến mất, mọi thứ đã tốt trở lại. Tử Hiên thay đồ xong đi ra ngồi cạnh Tiêu Hàn, cô mỉm cười nhìn hai đứa. Sao, hôm nay qua thăm bọn thì vậy, bất ngờ nên thấy hơi ngạc nhiên nha. Tử Tuấn và Tiểu Giao nhìn nhau rồi nắm tay nhau quỳ trước mặt Tiêu Hàn và Tử Hiên. Đệ muốn lấy Tiểu Giao làm thê tử, xin hai người chấp nhận. Tiêu Hàn nhìn Tử Hiên rồi hai người cùng nhau cười rồi nghiêm mặt lại. Tử Tuấn, tỷ phu hỏi đệ, đệ chắc chứ? Dạ chắc chắn, Tử Tuấn trả lời quyết đoán, Tử Hiên nói thêm nhưng giọng đầy nhấn mạnh. Nếu sau này người khác lôi địa vị của hai người ra bàn tán làm xấu mặt đệ thì làm sao? Vẻ mặt Tiểu Giao thoáng buồn, Tử Tuấn siết chặt tay Tiểu Giao ngẩng đầu trả lời. Tình yêu được xây dựng từ chân thành, chia sẻ, cảm thông, chớ không phải từ địa vị, quyền lợi. Nghe câu trả lời, cả Tiêu Hàn và Tử Hiên đều vô cùng hài lòng và vui mừng, đỡ Tử Tuấn và Tiểu Giao đứng dậy, Tử Hiên đặt tay lên vai Tử Tuấn. Cách chương.